Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 11, tuyệt không mang thù. Có mời chúng ta vị thứ nhất tuyển thủ, một vị xuất khí tiểu tiên sinh, hắn cho mọi người mang đến Pokemon là Cyndaquil, y kia, một cái phần lưng thâm lam sắc. Còn có yellow điểm một chút xuyết Cyndaquil từ Pokemon chuẩn bị chiến khu đi ra. Hoa lệ Pokemon giải thi đấu Pokemon cũng không phải là chờ ở Pokeball, mà là sẽ ở Pokemon chuẩn bị chiến khu, một cái chuyên môn vì Pokemon nghỉ ngơi địa phương. Đồng dạng có thể thấy được Pokemon khác biểu hiện. Mọi người khỏe, ta Pokemon là Cyndaquil, tới, nạp. Cùng mọi người chào hỏi. Người trẻ tuổi hiển nhiên vẫn có chút khẩn trương. Cái thứ nhất xuất hiện, đồng thời không có cái gì kinh nghiệm. Y dài, nha, Cyndaquil sau lưng xuất hiện tiểu Ember. Tuy vô cùng non nớt, thế nhưng vẫn có thể thấy được Ember hình thức ban đầu. Chiêu thức Ember, nạp ra dầu. Người trẻ tuổi cho mình Pokemon cố gắng lên động viên. Y kia, Cyndaquil tiểu chân ngắn thật sâu trầm xuống, khiến cho sức chân lượng sau lưng hỏa diễm càng thêm sáng ngời chút. Kia, tại Cyndaquil điểm xảy ra hỏa hoạn hoa hướng cách đó không xa sân khấu đánh tới thời điểm, khán giả đều cho rằng sân khấu muốn hỏa thời điểm. Tại sân khấu bên kia, Chansey tiểu thư phấn hồng bàn tay nhỏ bé hơi khép kín. May mắn, kia đoàn tiểu Ember đập nện tại một chỗ trong suốt trên vách tường. Ember tựa như tản ra đóa hoa, nhanh chóng dập tắt. Light Screen, cư nhiên là Light Screen. Nguyên lai Chansey tiểu thư biết sử dụng Light Screen. Thật là lợi hại phòng ngự loại chiêu thức. Light Screen, hệ Psychic biến hóa kỹ năng, có thể cắt giảm đặc thù công kích tổn thương. Hiện tại, hoàn toàn miễn dịch immunity, Ember tổn thương. Chansey tiểu thư Light Screen chiêu thức độ thuần thục vô cùng cao a. Dương Tiểu Ngọc tại thính phòng trong mừng rỡ không thôi. Nàng không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Light Screen như vậy kỹ năng. Dương Ngự đồng dạng thấy như vậy một màn. Xem ra chiêu thức cùng kiếp trước trong trò chơi có nhất định khác biệt. Kiếp trước Pokemon Monster Light Screen có thể ngăn cản một nửa đặc thù chiêu thức uy lực. Thế nhưng tại thế giới Pokemon, tựa hồ Light Screen cường độ cũng đủ lớn, thậm chí có thể hoàn toàn miễn dịch immunity, đặc thù chiêu thức tổn thương. Có Light Screen, vậy nhất định cũng sẽ phản xạ thuẫn. Dương Ngự không thể không bội phục chủ sự phương chuẩn bị. Chansey tiểu thư cũng không phải là chỉ là bưng phần thưởng manh đát, mà là có thêm mạnh mẽ đại năng lực. Xoái đát, 6 phân, 4 phân, 4 phân, 5 phân, 4 vị ban giám khảo giơ lên trong tay bài tử, đánh ra bọn họ điểm, tổng cộng đạt được 19 phân. Cảm ơn vị này tiểu tiên sinh, cùng với chúng ta Pokemon tiểu đồng bọn, Cyndaquil. Cho mời vị kế tiếp. Hiển nhiên, từ vừa mới hạ xuống người trẻ tuổi trên mặt nhìn không đến cao hứng. Trung quy, mắc điểm 10 phân đánh giá. 4 cái ban giám khảo. Tổng cộng 40 phân. Cuối cùng chỉ có 19 phân. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình vốn làm tốt một vòng bơi lội, tâm tình lại tốt không ít. Nghe nói đê tổ có một cái mang theo Magikarp tới tham dự Pokemon Contest. Vì cái gì hắn chưa cùng ta phân tại một tổ nha? Có chút ít thương tâm. Chúng ta tổ số 2 tuyển thủ. Dự thi là Caterpie, chiêu thức String Shot, 4 phân, 3 phân, 4 phân, 3 phân, tổng cộng đạt được 14 phân. Vừa mới hạ xuống Sogakukan mặt đều cười lệch ra. Còn có so với hắn điểm thấp à. Ha ha ha. Bỗng nhiên kia một chút vết thương nhỏ tâm, lập tức liền không thấy có hay không có. 18 phân, 23 phân, Pixiotto, luôn phân 29 phân. Quả nhiên không ra Dương Ngự sở liệu. Chansi tiểu thư trừ light screen, đồng dạng cũng sẽ phản xạ thuẫn. Phản xạ thuẫn cường độ đồng dạng bền chắc. Phổ thông vật lý chiêu thức, vô cùng thoải mái mà ngăn đỡ được. Tại ABC tổ rất nhiều dự thi tuyển thủ trong tối cao phân ra hiện, một cái tên là Lâm Sâm Tắc, tuyển thủ. Tại xếp hàng thời điểm thấy được kia Pidgeotto Pokemon chủ nhân. Pokemon Pidgeotto sử dụng chiêu thức cánh công kích, cũng là duy nhất có thể đột phá phản xạ vách tường phòng ngự vật lý chiêu thức. Còn có Pidgeotto xuất khí dương cánh, nếu như không phải là sân khấu điểm nhỏ, đạt được khả năng còn có thể càng cao. Đê tổ, các vị tuyển thủ đợi lâu, hiện tại đến phiên các ngươi rút thăm. Cụ thể trình tự, còn phải dựa vào rút thăm tới quyết định. Tại C tổ sắp chấm dứt thời điểm, một vị nhân viên công tác bưng một cái dương đi vào. Bên trong có từng tái một tự hiệu. Rốt cục tới đến phiên chúng ta D tổ. Lý Tiểu Lộ xem hết phía trước ABC tổ. Đại bộ phận đều tuyển thủ Pokemon chiêu thức đều rất thuần phát. Sử dụng rất đơn giản. Thế nhưng, nàng thế nhưng là chọn kỹ lựa khéo. Tại rất nhiều hệ Grass Pokemon trung tuyển chọn Oddis người. Đối với mình Pokemon, vô cùng tự tin. Vừa vặn, hiện tại đang đứng ở ánh nắng, mặt trời. Oddis đặc tính Chlorophyll sẽ để cho ta Oddis lá cây trở nên càng thêm sáng ngời. Tốc độ càng thêm mau lẹ. Lý Tiểu Lộ khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Chlorophyll không chỉ có trong chiến đấu có hiệu quả. Tại Pokemon Contest, đồng dạng có phi thường cường đại hiệu quả. Kèm theo đẹp nhan rõ ràng một chút. Bản thân mới bắt đầu giai đoạn Oddis đi lên đường tới chính là manh manh đát. Chứ đừng nói chi là đỉnh đầu lục lá xanh tử trở nên càng thêm ngăn nắp xinh đẹp. Cũng chính là càng tươi mới lục sắc. Đây đối với Pokemon Contest ngoại hình thế nhưng là có thêm phân. Ta là số 1, Lý Tiểu Lộ tương đối cao hứng. Quay đầu lại phiết Dương Ngự nhất nhãn. Thấy ta Oddis biểu diễn, người Magikarp sợ là không có cơ hội. Ô ô ô, vì cái gì ta là số 2? Chu Thiên cảm giác chính mình thật thê thảm a. Hắn rõ ràng chính là trễ nhất tiến đê khu. Vì cái gì hết lần này tới lần khác như vậy phía trước tiến vào trận. Dương Ngự đối với Lý Tiểu Lộ biểu tình đương nhiên có mắt không tròng. Một cái tương đối lấy tự mình làm trung tâm tiểu cô nương mà thôi. Giảng đạo lý, Dương Ngự thậm chí cảm thấy có năng hẳn là vui mừng cái thứ nhất. Đừng hoảng hốt, ta đệ ba cái. Dương Ngự vỗ vỗ Chu Thiên bờ vai, nhếch miệng cười cười. Huyện đệ, thực, ngươi là đệ ba cái. Chu Thiên bỗng nhiên có một loại gặp được chi kỷ cảm giác. Đồng dạng thảm, đồng dạng thảm. Yết hầu ưng ực một tiếng, sau đó thê thê thảm thảm phảng phất muốn đi không phải là sân khấu mà là lò sát sinh. Đương nhiên bị hố cái kia, đương nhiên. Dương Ngự vẫy vẫy tay trung hào mã, một cái đại con số lớn 3 liền ở phía trên. Người Magikarp số 3 a, hiện ở bên ngoài thấp nhất phân là bao nhiêu? Lý Tiểu Lộ thuận miệng vừa hỏi. Dường như là Caterpie cái kia a, 14 phân, thấp nhất 14 phân. Có người trả lời, hiển nhiên, Lý Tiểu Lộ ý tứ. Ừ, người Magikarp muốn chế lịch sử tân thấp, 14 phân có hay không đều còn là một không biết bao nhiêu đó. Dương Ngự hiện tại vô cùng nghĩ cầu nguyện. Oddis, Oddis, mau mau tiến hóa a, tiến hóa biến thành Gloom. Nhất định phải nhanh lên tiến hóa. Ta Dương Ngự một chút cũng không mang thù. Thực, gặp được có chút ít cừu hận người. Ta đều hy vọng người khác Pokemon mau mau tiến hóa. Giống như ta vậy đơn thuần bảo tàng Nam Hải không thấy nhiều a. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.